Pokemon Kaito Izumi, chương 95, khôi phục nhanh chóng Silina. Góc truyện audio.com, đánh bại Silina mang lại cho Kaito không ít kinh nghiệm, mặc dù so với Lurs thì không bao nhiêu, nhưng Bagon đã thăng lên cấp 17, con rồng nhỏ dù sao đẳng cấp vẫn quá thấp. Sau chiến thắng này Gherkin và Corina phải nhìn Kaito bằng một con mắt khác, có điều Kaito đã không quan tâm nhiều đến vậy. Rana bà nội ta có thể đi ăn được chưa? Cái bụng kêu rột rột Kaito khổ sở nói. Thế quái nào mà đến xa lơ thành phố cậu còn chưa được đi tắm rửa ăn uống nghỉ ngơi mà phải đi tham gia thi đấu vậy? Hơn nữa đối thủ còn là không yếu Silina, Rana bà nội cũng không có làm khó cháu mình cười cười nói. Được rồi, con có thể đi ăn được rồi. Ha ha Corina, Kaito có lẽ không quen biết gì nơi đây, con trước dẫn thằng bé tới nhà ăn hộ ông đi. Gherkin nghe vậy liền mở miệng. Mặc dù nhiệm vụ ông giao cho Silina con bé đã không hoàn thành được, có điều thông qua trận đấu này, ông thấy được nhiều yếu tố đáng quan tâm ở đứa nhỏ. Trước tiên là cần phải an ủi cho Silina cái đã, Rana liền không cần rồi, vốn dĩ mời bà ấy đến chỉ là để kiểm tra cháu gái nhà mình, nay làm ra chuyện xấu này ông cũng hơi ngại, để Rana thích làm gì thì làm đi. Còn Kaito vốn tới xa lơ là để khiêu chiến đạo quán, nhìn thấy cậu có phần mệt mỏi liền để Corina dẫn đi. Hai người đều là con trẻ thanh thiếu niên, nói chuyện với nhau sẽ thích hợp hơn là có ông già như ông bên cạnh. Vâng Corina tất nhiên không có lý do gì để từ chối. Sau đấy cô lập tức đi xuống chỗ của Kaito, đối với cậu thân thiện nói. Đi theo ta đi, nhà ăn ở bên này, ngươi cũng mệt rồi phải không? Cảm ơn Kaito gật đầu đi theo thu hồi Bagon còn hơi ngạc nhiên vào trong Pokebo con rồng nhỏ lúc nãy bị trận đấu của Lurs làm cho hưng phấn khó thở. Dù sao thì trận đấu lúc nãy đối với Silina, Lurs cùng cậu quá mức trang bức lại còn có tiến hóa kỳ lạ nữa, nếu không phải không tiện hỏi tại đây, Rana bà nội và Gherkin sẽ không để cậu yên đâu. Ôm lấy cái lồng trứng đi theo bên cạnh Corina, hai người rất nhanh tới nhà ăn, gọi tới vài món ăn lót bụng, Kaito nhìn thấy đôi mắt tò mò của cô gái bên cạnh. Mặt ta có gì sao? Nghi hoặc hỏi, Kaito bị nhìn chằm chằm cũng cảm thấy ngượng tạm dừng động tác ăn của mình, đối với Corina nói. Nè Kaito, lúc nãy ngươi Galet tiến hóa là tình huống gì vậy? Hơn nữa ngươi có thật là năm nay mới bắt đầu lữ hành không? Bị phát hiện Corina cũng không xấu hổ, tính cách của cô vốn sảng khoái, thẳng tính cô trực tiếp nói ra vấn đề mà mình thắc mắc không thôi. Rõ ràng là Kaito cũng không có dùng Mega Stone và Mega Key, hình dáng sau tiến hóa càng không giống nhau, Galet lại là hình thức tiến hóa cuối cùng rồi, Corina càng phân tích càng khó hiểu. Ngươi nghe qua đặc tính Battle Bon chưa? Kaito không có dấu giếm trả lời. Dù sao đặc tính này ở 5 năm trước đã được công nhận và ghi vào nghiên cứu của Dr. Seymour, hơn nữa còn do Cremon hỗ trợ máy móc xác nhận. Chỉ duy nhất có một điều thiếu sót là từ lúc phát hiện ra đặc tính này, Battle Bond chỉ xuất hiện qua đúng một con Greninja của Ash. Coi Dr. Seymour và Cremon tìm tòi và nghiên cứu cả năm trời vẫn không thể tìm ra một con đặc tính Battle Bond thứ hai. Đặc tính Battle Bond, à là cái đó ư? Cái đặc tính mà chỉ xuất hiện ở Greninja. Corina nghe vậy lập tức giật mình bật thốt. Rốt cuộc cái cảm giác tương tự mà cô nhận thấy lúc trước đã hiểu ra, đặc tính Battle Bond vốn được cho là một khám phá mới mở rộng tiềm năng của các Pokemon ảnh. Góc truyện audio.com, hưởng mang tầm quốc gia. Có điều vì tần suất bắt gặp quá thấp đồng thời không tìm thấy bất cứ dấu vết gì ở đặc tính này có thể di truyền nên ý nghĩa thực tế liền giảm đi cực nhiều. Ra là vậy, ngươi và Galet thật lợi hại, đúng rồi, ngươi gọi nó là Lurs đúng không? Tên tự đặt sao, ngươi thật là yêu thích Pokemon A. Corina thỏa mãn được lòng hiếu kỳ của mình liền đổi chủ đề. Cô bắt đầu tán gẫu về chuyến du hành của Kaito, cũng kể lại hành trình của bản thân hồi nhỏ, nghe được cái tên Ash lập tức khiến Kaito quan tâm hơn. Dù sao trong cốt truyện và phim hoạt hình cũng chỉ chiếu một mặt của thế giới này, chân thật trải qua Corina tới nói liền thú vị hơn nhiều. Ăn xong bữa tối của mình, Kaito theo Corina được dẫn tới một căn phòng riêng, đây là nơi cậu nghỉ ngơi vài ngày khi ở Tower of Mastery. Bất quá rất nhanh thôi, sau khi khiêu chiến thành công đạo quán Salar City, cậu sẽ bắt một chuyến tàu gần đây để đi tới Kumarin City để gặp mặt mẹ cùng em trai mình. Bọn họ sẽ ở bên đấy một tuần theo lời lão ba, chắc là để tới kịp Kaito cần phải sớm thu phục Rumble Bat mới được. Đi tắm rửa về sau, Kaito thay một bộ quần áo mới, hướng ra bên ngoài cửa sổ cậu liền nhìn thấy Silina và các Pokemon của cô ấy đang nghiêm túc chạy bộ. Nhanh như vậy đã khôi phục rồi sao? Kaito tò mò im lặng quan sát cậu nhìn thấy sự có mặt của Gherkin. Ông cũng phát hiện ra ánh nhìn của Kaito, đối với cậu làm thủ thế im lặng, hai người hiểu ý để yên cho Silina luyện tập. Hình như Gherkin lại đưa ra một nhiệm vụ mới cho cô bé, nhìn đối phương chăm chỉ như vậy, không lâu sau chắc cậu sẽ có một đối thủ đáng gờm rồi đây, đặc biệt là khi thiên phú của Selina không hề yếu, lại cụ bị năng lực đặc biệt. Nằm lên giường mệt mỏi nhắm mắt đi ngủ, trước đó còn không quên lấy nước ấm lau qua trứng Pokemon một lần, sau đấy cậu mới đánh một giấc ngủ say. Sáng hôm sau, thật sớm thức dậy Kaito đi luyện tập cùng với các Pokemon, chủ yếu vì đây là nhà người ta nên cậu cũng không làm quá khó khăn huấn luyện, lúc đi ngang qua sân vận động, cậu gặp thấy Selina và Corina chạy bộ cùng nhau. Kaito, bên này, chạy lên một chút a. Corina cười mở đối với cậu nói. Selina thì vẫn còn chút khó chịu vì thua cuộc bởi Kaito, có điều cô cũng không nói cái gì, nhìn thấy cặp chị em ăn mặc quần áo thể dục bó sát, Selina còn nhỏ không thấy gì, riêng Corina thì cơ thể bốc lửa, Kaito suýt nữa xịt máu mũi. Kaito bình bình giữ nguyên tốc độ chạy lại, đằng sau cậu một ít Pokemon cũng chạy bộ theo, có Bagon, Lavita, Eevee, Talonflame, còn Lurse thì tự kiếm chỗ riêng để đọc sách rồi. Nhìn thấy có hai con chuẩn thần con non, Selina bĩu môi ghen tị, vậy mà có nhiều Pokemon hiếm có đến vậy. Cùng mặc đồ phụ trọng chạy bộ nào, chúng ta là chuẩn bị chạy 100 vòng, đã chuẩn bị chưa? Corina không biết từ đâu chuẩn bị mấy bộ đồ mang tới. Hề, khoan, cái này Kaito hơi chút giật mình, cậu có thể thực hiện phụ trọng chạy bộ, nhưng các Pokemon của bản thân không phải ai cũng thể lực cao à. Lavita và Talonflame khá ổn, Eevee là nữ tính, nó thể lực không cao lắm, Bagon cấp thấp nhất liền đừng nói, bất quá cậu cũng không từ chối được. Lần nữa sâu sắc cảm nhận được cấp thấp mang đến khó khăn, Eevee và Bagon thề quyết tâm phải vượt qua khó khăn trở thành đại lão. Selina vốn là muốn nhờ Corina chỉnh Kaito một chút nhưng mà thấy cậu ta so với chính mình còn thoải mái hơn, Selina liền đau. Gocchuyenaudio.com, lòng thở dài, rốt cuộc là cô gặp phải loại quái vật gì đây trời. Thế này thì trò xấu của ông nội bầy liền làm không được a, đừng nói là đuổi kịp thực lực của đối phương. Cách chương.